Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, điện báo. Điện học sở nghiên cứu bên trong, Sladen, vai là không hề nghi ngờ cự đầu, mà tại hắn phía dưới, liền là từng tái trực tiếp hướng hắn phụ trách nghiên cứu đoàn thể. Phụ trách nghiên cứu điện học khác biệt phương hướng ứng dụng. Tỉ như sử dụng dòng điện kéo theo máy móc truyền thâu, làm động lực sử dụng, hay hoặc là trực tiếp đem dòng điện xem như vũ khí, còn có càng nhiều ý nghĩ hão huyền đề án. Dù sao dòng điện vừa bị phát hiện không bao lâu, hết thảy đều cần linh cảm. William Zesley phụ trách, liền là thông qua dòng điện truyền thâu tin tức cái kia bộ phận. Tại hắn phía dưới thì là từng cái nghiên cứu viên xuống chút nữa, mới đến phiên Sawaru dạng này nghiên cứu trợ lý, cùng với thảm hại hơn Andrew, đều xem như kim tự tháp tầng dưới chót. Chúng ta biết, dòng điện tốc độ rất nhanh, thật nhanh, mà tĩnh điện phản ứng thí nghiệm cũng được chứng minh. Không lâu sau đó, William Zesley có mặt, hưng phấn mà nói ra. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch, nhường dòng điện mang ta lên nhóm muốn cho nó mang lên tin tức. Cái kia đem siêu việt hết thảy người đưa thư, xe ngựa, thậm chí xe lửa, trở thành thời đại mới tốt nhất tin tức vật dẫn. Sawaru ở bên cạnh trợ thủ, yên lặng quan sát đến trước mặt thí nghiệm trang bị. Nó có phức tạp tuyến đường, chia làm 36 đầu. Phân biệt chui vào khác biệt nước muối trong ống, mỗi một cái muối trên ống nước lại có kỹ càng đánh dấu, đó là thông dụng Hebe ngữ chữ cái cùng một chút phổ biến ký hiệu. Cái này là thu nạp đầu cuối, nó đem dùng để diễn tả dòng điện bên trong tin tức. Thu nạp đầu cuối trạng thái thế nào? Nghe được William đặt câu hỏi, Sawaru liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Hết thảy như người bình thường. Rất tốt, ta muốn bắt đầu. William đứng tại mấy mét bên ngoài, ấn động trong tay máy chữ, kèm theo hắn đánh hạ một chữ cái, liền có dòng điện thông qua mạch điện đi vào khác biệt nước muối trong khu vực quản lý, phát sinh điện phân hiện tượng, sinh ra thật nhỏ bong bóng. Chậm một chút, nhanh, ghi chép. Cecilia nhìn một màn này, hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Lục thủ bảo, đây không phải cà lam, mà là từng cái chữ cái đánh ra tới tin tức, không có sai, liền là lâu đài lục thủ. Ha ha, William cười to, chúng ta thành công. Trong lúc nhất thời, trong phòng thí nghiệm người đều hoan hô lên. Điện báo hình thức ban đầu sao? Gieo hò bên trong, Sawaru trong lòng nói một mình. Đáng tiếc, căn bản không thực dụng a. Tốt, lại thử mấy lần về sau. William làm ra quyết định, báo cáo thí nghiệm kết quả, xin càng nhiều kinh phí. Ta lần này muốn khiêu chiến 100 mét, không, 1000 mét khoảng cách. Nhìn xem nhiều người như vậy gieo hò, Sawaru làm thật có chút đau răng. Thí nghiệm sau khi kết thúc, văn phòng, giáo thủ, ta có thể đi vào sao? Sawaru tại bên ngoài gõ cửa, bởi vì William cũng không có thu hắn làm học sinh, bởi vậy hắn không thể gọi đối phương đạo sư. Có khả năng, William thanh âm từ bên trong truyền đến, thấy vào cửa Sawaru, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Này một là bởi vì thí nghiệm thành công, tâm tình không tệ, đệ nhị chính là thời gian chậm rãi đã chứng minh Sawaru hoàn toàn chính xác hết sức có năng lực. Nghe nói ngươi gần nhất một mực tại công cộng phòng tài liệu bên trong đọc sách. Không sai, rất không tệ. Điện học là một môn mới phát ngành học, nhưng ta tin tưởng tiềm lực của nó. William cười nói, cái này ta ôm dùng hết sức lòng tin. Đồng thời, còn có một việc. Sawaru cười để đưa qua hai trang giấy. Đây là ta chuẩn bị phát biểu luận văn, dạy cho ngươi thấy thế nào. Dòng điện một chiều suy đoán. William nhìn một chút, nhãn tình sáng lên. Không sai, rất không tệ. đối ta đều có nhất định dẫn dắt. Ta lại muốn làm tiếp hai cái thí nghiệm. Ta cảm thấy nó giá trị 10 cái tích phân. Bằng vào một thiên này luận văn, ngươi liền đầy đủ tấn thăng nghiên cứu viên. Tạ ơn, Sauer khách khí vài câu. Cuối cùng nâng lên ý đồ đến. Hôm nay thí nghiệm, đối dòng điện tin tức mà nói tuyệt đối là hy vọng. Nhưng ta cảm thấy, nó còn có một số vấn đề. Quá bất ổn định, này trước mặt mọi người nói ra có chút đánh mặt. Saweru lựa chọn thí nghiệm về sau nói riêng một chút. Nếu như chỉ là thí nghiệm, điều này cũng không có gì. Nhưng gần như không có khả năng đầu tư. Có lẽ chúng ta nên thay cái mạch suy nghĩ. Thay cái mạch suy nghĩ. William cứng nhắc mặt lại dựng lên. Ngươi là cảm thấy, ta sẽ thí nghiệm thất bại sao? Không không, giáo thủ, ý của ta là, thí nghiệm có lẽ sẽ thành công. Nhưng con đường này tiếp tục đi xuống dưới. Sẽ rất gian nan. Saweru huyền chuyển đưa ra đề nghị của mình. Ra ngoài, William sầm mặt lại. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là trợ lý, mà khoa học cần phải không ngừng đi thăm dò, nhất là mới học khoa. Thật có lỗi, Saweru xoay người rời đi, ra tin tức cao ốc. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong thải hà, thở dài, không phải mỗi người đều có kinh nghiệm của hắn, biết đầu nào là tốt đường, đầu nào là tử lộ, nhưng khoa học nghiên cứu liền là cần một chút đầu sắt em bé. Chỉ có triệt để đi không thông, đụng đến bể đầu chảy máu, mới có thể chứng minh con đường này không đúng. Nên từ bỏ. Đêm khuya, ký túc xá, trên bàn sách, Saweru đang ở dựa bàn tật viết, liên quan tới dòng điện một chiều về sau vài điểm đẩy muốn. Dù như thế nào, vẫn là muốn đem luận văn viết ra. Cầm tới cái kia 10 điểm tích lũy lại nói. Đi qua William hôm nay lời bình. Hắn đối này luận văn càng có lòng tin. Không biết đi qua bao lâu. Saweru rơi hạ cái cuối cùng dấu chấm tròn. Đứng người lên. Duỗi lưng một cái. Hắn tới đến cửa sổ trước đó. Nhìn bên ngoài cơ hồ một mảnh đen kịt bóng đêm. Còn có cái kia đầy trời đầy sao cùng mặt trăng. Này đã từng là ta quy hoạch bên trong sinh hoạt. Đáng tiếc, ăn ngủ toàn bao, đãi ngộ phong phú. Trên cơ bản, cho dù là sinh viên đại học, cũng rất khó tìm đến một dạng công tác. Nếu như dựa theo nguyên bản quy hoạch, Saweru sẽ đem tự mình biết tri thức từng chút thả ra. Cuối cùng khiến cho một cái lý luận nhà vật lý học loại hình xưng hào. Thuận tiện lại ăn độc quyền. Hoặc là mở công ty, là có thể hoàn thành hoa lệ chuyển hình, là một cái thành công nhà tư bản, nhường Bodley gia tộc tại Bạch Ưng Liên bang rực rỡ hào quang. Đáng tiếc, chư thần tờ mờ sáng xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này. Thậm chí, không chỉ có là thần bí sườn, liền liền vật lý học, cũng nhất định phải bởi vì chúng nó mà thay đổi. Vì thế, ta nhất định phải nhanh đề cao thân phận, hơi cấp tiến một chút cũng không quan trọng. Saweru trở lại bàn đọc sách, cầm lấy bên trên một bài luận văn, bắt đầu đem trong trí nhớ một chút kiến thức mới điểm sách viết ra. Trở thành siêu phàm giả, đặc biệt là tinh thần năng khiếu loại hình về sau, hắn phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng rõ ràng. Bất luận là xuyên qua trước, vẫn là sau khi xuyên Việt, cơ bản hồi tưởng một chút, hầu như đều có thể nhớ lại cái đại khái. Đây đối với hắn chỉnh lý kiếp trước tri thức bảo tàng, càng là hết sức có trợ giúp. Căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, tại điện từ tin tức học này lĩnh vực, William giáo thụ dẫn đầu đoàn đội đích thật là đỉnh tiêm. Mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng, liền là điện báo sao? Trên thực tế, một chút trước đưa tri thức điểm, đoàn đội đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Còn lại, chỉ có một cái mạch suy nghĩ. Cái này là khoa học nghiên cứu nghi nan. Rõ ràng trước đưa điều kiện đều có, lại tìm không thấy chính xác con đường. Kém Newton cái kia một cái quả táo. Nhưng Saweru khác biệt, kinh nghiệm của kiếp trước, khiến cho hắn có khả năng ít đi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đường quanh co. Trực tiếp đi đến nhất phương hướng chính xác lên. Mâu Tư Mã điện báo. Liền là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.